Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, gặp lão đầu nhiệm vụ. 5/5, thử hỏi một lang tiến nhập 1G bên trong. Hội có kết quả gì? Kết quả kia là không cần nói cũng biết. Dê hội bị cắn chết. Lang sẽ không trong nháy mắt ăn tươi bọn họ, mà là đưa bọn họ toàn bộ cắn chết. Sau đó mang về nuôi con nhỏ. Trông thấy cái này ăn mặc hải quân binh nhì y phục. Hẳn không phải là cao thủ gì. Nhưng mà chân chính giao thủ đứng lên phía sau. Từ Tứ Hải đi tới Grand Line kiệt ngạo hải tặc rốt cục gặp thiết bản. Đối mặt một đại nhìn không thấy động tác hải quân binh sĩ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên phát hiện. Chính mình căn bản không có sức hoàn thủ. Nguyên bản còn cười khuôn mặt hài hước trông thấy hải quân hải tặc. Trong lúc nhất thời toàn bộ té trên mặt đất. Thuyền trưởng là nhất danh dùng đao hải tặc. Cũng không có gì fruit năng lực. Nhưng mà chính là như vậy một tên. Treo giải thưởng kim cũng cao tới hơn 50 triệu. Lại bị Smoker một cái thập thủ cho đánh ngã xuống phía dưới. Căn bản không cần dùng chiêu thứ hai. Xem đi. Không cần ta xuất thủ. Đối phó những thứ này tạp ngư thực lực của bọn họ vẫn là có thể. Roy cười nói. Có đôi khi ta thực sự muốn nhìn một chút thực lực của ngươi mạnh như thế nào. Bất quá lại có tầm một tháng a. Ta thì có thể thấy được thực lực của ngươi rồi. Doronga thiếu tướng lộ ra tươi cười nói. Ta cũng rất chờ mong. Hiện tại ta cũng không biết mình thực lực đến cảnh giới gì. Bất quá cùng ngươi so sánh với cũng còn là có điểm khoảng cách. Một tháng này ta cũng phải thật tốt tu luyện. Được rồi, ta cần 2 ngày tự do hành động thời gian. Roy nói rằng, tự do hành động, vì sao, người lẽ nào cảm thấy thực tập không trọng yếu? Doronga thiếu tướng cau mày nói, bởi vì Roy yêu cầu có chút cố tình gây sự. Đây là hải quân tinh anh doanh nhiệm vụ. Roy loại hành vi này đơn giản là không đem hải quân quy củ để vào mắt. Ta đã cùng Jeffer lão sư thương lượng xong. Người có thể cùng hắn nói một chút. Hắn sẽ đồng ý. Roy nói rằng, người chờ một chút. Doronga thiếu tướng vẫn là lý do an toàn. Lấy ra một cái đen Musi. Chốc lát câu thông phía sau. Doronga thiếu tướng trông thấy Roy đạo. Người là có thể tự do hành động 2 ngày. Bất quá ngươi buổi tối đều phải trở về trong chú địa diện. Đây là Jeffer lão sư yêu cầu. Tốt, Roy gật đầu nói. Smoker đám người đã đem hải tặc đều bắt trở về. Hải tặc là từng cái mặt mũi bầm dập. Mà hải quân binh sĩ còn lại là từng cái hưng phấn không thôi. Còn giống như không có đánh đủ giống nhau. Bọn họ thực lực bây giờ nếu so với ở Water 7 thời kỳ Kobe cường một ít. Dù sao Kobe hắn điểm quá thấp. Những tinh anh này doanh học viên đều là tiếp nhận rồi chính thống tu luyện. Thực lực mạnh hơn hắn sinh ra. Nhưng lại am hiểu nhiều thứ hơn. Đã toàn bộ bắt. Không có một bỏ sót. Smoker đem băng hải tặc thuyền trưởng nhét vào Doronga thiếu tướng trước mặt nói rằng. Cũng không biết hắn là từ chỗ nào tới điếu thuốc lá. Cư nhiên điêu ở đâu. Có vẻ rất bá khí giống nhau. Ân. Bắt lại, quan ở trong tù, qua vài ngày tồn nhiều hơn chút thời điểm, cùng nhau đưa đi Impel Down. Được rồi, Smoker ngươi đi trợ giúp bọn họ tiêu diệt hỏa a. Doronga đối với Smoker nói rằng, ân, Smoker lên tiếng, cả người hóa thành một đoàn yên vụ nhằm phía những tòa thiêu đốt quán trọ. Ngay sau đó hắn hình thể trở nên lớn, màu trắng yên vụ đem trọn cái quán trọ đều bao phủ lại. Ngăn cách bên trong dưỡng khí. Trong nháy mắt tất cả hỏa diễm toàn bộ thiêu đốt không đứng dậy. Ta đã nói sao? Người này fruit năng lực không biết dùng. Ngẫm lại hiện trường hỏa hoạn sẽ biết. Khói fruit năng lực là hít thở không thông. Mà không phải dùng để. Hy vọng hắn có một ngày có thể lĩnh ngộ. Roy lắc đầu cười nói. Xem ra ngươi rất biết hắn fruit năng lực. Doronga nói rằng. Không phải. Chỉ bất quá những người đứng xem vật nhìn tương đối nhiều mà thôi a. Roy khẽ cười nói. Tiểu hoạt đầu. Doronga thiếu tướng cười cười. Lần đầu tiên xuất thủ thì có thu hoạch. Hơn nữa quá trình cũng là rất ngắn. Tại chỗ binh sĩ đều rất phấn khởi. Trong những ngày kế tiếp diện bọn họ đem liên tiếp xuất kích. mà làm vì một thành viên trong bọn họ, Roy, nhưng không có cùng bọn họ cùng nhau, mà là đang ngày thứ hai tới lặng lẽ đến rồi số 13 cây đước lâm. Hắn tưởng phải đi gặp một người, mang theo việc tư tới gặp người. Khi hắn chứng kiến cái kia tọa lạc tại rễ cây phía trên quán bar, Roy cười cười đi vào. Ở cửa nằm một đống bị thương hải tặc. Cái quầy rượu này tên rất có cá tính, Saki Rip Pop Bar. Mặc dù là một cái quầy rượu, thế nhưng bên trong rượu lại quý muốn chết. Bởi vì người tới nơi này không phải là vì uống rượu, mà là thông qua mua rượu mua tình báo. Roy đi vào phía sau, một cái một tay nâng chính mình xuống đi. Cô gái tóc ngắn mắt lé nhìn hắn một cái. Đào, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngươi muốn uống gì? Tiểu bằng hữu, ta nghĩ muốn tìm một người. Roy cười nhạt nói, tìm người phải, người nào? Cô gái tóc ngắn chính là Saki, hải tặc vương tay phải Rayleigh nữ nhân, một cái tuổi chừng có hơn 50 tuổi lão nhân nữ nhân. Ta muốn tìm một độ mang công tượng, là lão lôi. Roy nói rằng, ngươi tới tìm hắn, xin lỗi, tình báo của hắn rất khó tìm. Saki lắc đầu nói, a hát, là như thế này à. Bất quá lão lôi nếu ở cái trên đảo ta an tâm, là một trưởng bối nâng ta qua đây hỏi thăm, cũng không có chuyện gì. Roy cười cười nói, kỳ thực hắn đi tới Sabody, đồng thời tới nơi này tìm kiếm Rayleigh đích thật là có người nâng. Chuẩn xác mà nói là muốn cầu hắn tìm đến, nhưng là có thêm xuyên qua nhân biết trước tất cả. Roy đã sớm biết Rayleigh già trước tuổi may ở chỗ này. Gặp ở hơn 10 năm trước Roger băng hải tặc giải tán, phía sau hắn vẫn đang tìm Roger thuyền viên hạ lạc, mà Rayleigh có người nói xuất hiện ở Sabody. Roy muốn tới Sabody thực tập sự tình nhất định là không thể gạt được Gap. Cho nên Gap mới có thể làm cho Roy tới nơi này quan tâm một cái về Rayleigh tin tức. Ly khai Saki quán bar, Roy kỳ thực cũng không có chuyện gì. Rayleigh hắn đã sớm biết ở chỗ này, còn không bằng trở về trong hải quân đi theo đám bọn hắn đi đối phó hải tặc, tôi luyện chiêu số của mình. Coi như Roy ly khai phía sau, một người có mái tóc hơi trắng bệch lão nhân từ quán bar phía sau đi ra. Hải quân, Saki nói rằng, xem ra ta bị phát hiện, sang ở chỗ này tiêu thất phía sau ta liền bại lộ. Rayleigh cười nói, chắc là đã sớm biết, bất quá đứa trẻ này ngươi cảm thấy sẽ là ai phái tới? Saki nói rằng, không ngoài dự liệu, chắc là lão bằng hữu. Cái lão già đó chỉ là làm cho hắn qua đây xác nhận mà thôi. Cũng sẽ không động thủ với ta. Ta đều là một cái thối lui ra người. Hắn cũng không nghĩ rằng chúng ta nháo ra chuyện gì. Cái này hoặc giả chính là Roger trước đây muốn giải tán băng hải tặc nguyên nhân a. Rayleigh nói rằng, thật đúng là hồn không tiêu tan. Hơn 30 năm trước liền đuổi theo ta khắp thế giới chạy. Hiện tại lại xuất hiện tới. Bất quá cái lão này là càng già càng thông minh, thật là rất không đáng yêu. Saki hít một hơi thuốc lá cười khổ nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.